Dược thần, chương 696, bế quan, góc truyện audio.com, oanh, một đạo khí tức kinh người trong thoáng chốc hiện ra ngoài, nguyên tố cuồng bạo trên khắp hóa thần đảo trong khoảnh khắc bộc phát hào quang vô cùng sáng lạn. Ngũ hành linh lực trong sơn cốc vốn cuồng bạo, dưới sự bao phủ của tuyệt thiên đại trận thoáng cái trở nên ôn hòa, giống như nước đang sôi, khi đổ nước lạnh vào thì nguội lại, chảy xuôi qua thân thể Kiệt Sâm. Hai mắt của Kiệt Sâm thoáng chốc sáng lên. Thành công, trong sơn cốc Kiệt Sâm đứng ở đó, trong hai tròng mắt mang theo vui mừng khó giấu. Một khắc khi tuyệt thiên đại trận khởi động, linh khí trong thiên địa bị tinh lọc, linh nguyên tố trong không khí vốn cuồng bạo, giống như một nồi nước nóng bị để nguội, trong khoảnh khắc này trở nên ôn hòa, cô quạnh trong sơn cốc linh khí ngũ hành nồng đậm phiêu đãng, giống như bàn tay nhu hòa của mỹ nữ ôn nhu vuốt ve thân thể của Kiệt Sâm. Có một vòng bảo hộ vây chung quanh sơn cốc đem trọn sơn cốc và động phủ của Kiệt Sâm bao trọn bên trong, bên ngoài vòng bảo hộ, linh lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi, tràn ngập táo bạo, nhưng trong vòng bảo hộ này, linh khí tràn ngập ôn hòa, những linh khí này dưới sự chuyển hóa của ngũ hành chuyển linh trận, tất cả đều biến thành sương mù thuộc tính ngũ hành, làm cho Kiệt Sâm hít vào một hơi, liền cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nồng độ linh khí gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Mỗi lần Kiệt Sâm hô hấp, số lượng linh lực ngũ hành đều gấp 10 lần, linh lực trong cơ thể giống như vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Hoàn mỹ, ngũ hành chuyển linh trận cùng tuyệt thiên đại trận là hai trận pháp huyền ảo kết hợp hoàn mỹ với nhau, đem linh lực cuồng bạo chung quanh hóa thần đảo chuyển hóa, vốn linh lực nguyên tố trên hóa thần đảo cuồng bạo không thể hấp thu thoáng cái biến thành tiên cảnh nhân gian. Tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển linh trận ngay từ đầu chỉ là phỏng đoán của hắn, không nghĩ tới nó thật sự có hiệu quả, làm cho nội tâm của Kiệt Sâm vui mừng. Cảm thụ được khí tức linh lực nồng đậm chung quanh biến hóa, Kiệt Sâm chậm rãi khoanh chân ngồi tu luyện trong sơn cốc. Kim sắc bén, dương cương, mộc vui sướng hướng quang vinh, vô hạn sinh cơ, nước nhu hòa, kéo dài không dứt, lửa hưng phấn, nhiệt tình không bị cản trở, đất trầm trọng ổn như bàn thạch. Trong sơn cốc có linh lực gấp 10 lần, Kiệt Sâm cảm giác mình gần với tự nhiên chưa từng có trước tới nay, giờ phút này hắn có thể cảm thụ pháp tắc huyền ảo đang lưu truyền gấp 10 lần, lưu lại dấu vết trong lòng của hắn. Bởi vì dung hợp mảnh vỡ pháp tắc trong ngũ hành đạo quả, Kiệt Sâm lĩnh ngộ không ít pháp tắc ngũ hành, nhưng lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, không có khoảng cách gần như thế, với Kiệt Sâm vẫn là lần đầu tiên. Kiệt Sâm trước kia biết rõ, nhưng hôm nay tự mình lĩnh ngộ được, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mảnh vỡ pháp tắc trong ngũ hành đạo quả là một tri thức huyền ảo, quán thâu vào trong óc của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm trước kia còn hiểu rõ, có thể nói chỉ là nhà nghiên cứu lý luận suông, nhưng giờ khắc này, Kiệt Sâm mới tự mình kiểm chứng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cảm thụ được nguyên tố ngũ hành ở chung quanh đại biểu cho cảm xúc huyền ảo, pháp tắc trong nội tâm của Kiệt Sâm mừng rỡ. Trước kia hắn cảm thụ được huyền ảo pháp tắc trong thiên địa giống như đứng dưới chân núi, nghe được âm thanh hô to trên đỉnh núi cũng không rõ rệt, nhưng mà hiện tại, hắn đã đứng trên sườn núi, âm thanh này đã trở nên rõ ràng. Huyền bí của góc truyện audio.com, pháp tắc ngũ hành, vào lúc này cảm nhận rõ ràng hơn trước. Những huyền ảo của pháp tắc ngũ hành tốt, rất tốt, ta muốn triệt để dung hợp nó, trở thành lực lượng của chính mình. Kiệt Sâm hiện giờ, nhắm mắt trầm tư, thân thể của hắn được linh khí bao phủ, cảm thụ huyền ảo trong pháp tắc ngũ hành, nếm thử dung hợp nó vào trong chiêu thức thành lực lượng của mình. Cùng là pháp tắc cùng cảm ngộ, nhưng vận dụng khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Kiệt Sâm hiện giờ, mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo cực cao, nhưng phương diện vận dụng vẫn dừng lại ở bước nguyên thủy nhất, căn bản không cách nào thi triển ra lực lượng cường đại nhất. Ví dụ cử động đơn giản nhất, không vận dụng pháp tắc huyền ảo, thật giống như một khối thiết bản nằm bất động, mà vận dụng pháp tắc huyền ảo chính là chuyển động khối thiết bản, vận dụng sai người là bị thiết bản nện vào chân, uy lực sẽ yếu đi, mà người vận dụng mạnh, dùng mũi nhọn đánh người, hiển nhiên sẽ lợi hại một chút, mà càng là cường giả, sẽ mài thiết bản này sắc bén, mài thành một lưỡi đao sắc bén, uy lực sẽ rất khủng bố. Nguồn tải ện phun Kiệt Sâm trước kia khi chiến đấu với địch nhân, thời điểm thi triển linh kỹ, cái gọi là thổ chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, mà áo nghĩa theo lời nói, chính là công pháp tu luyện của linh sư, cũng là phương pháp vận dụng pháp tắc đặc thù. Người càng cường đại, giống như thí thần nạp địch mẫu, đem kim hệ pháp tắc huyền ảo, hoàn toàn từ nông cạn đi tới thâm sâu, tạo ra chín thức bí pháp trụ cột khống chế kim hệ cho kim hệ linh sư sử dụng, lôi nặc không ngừng tu luyện, tiến bộ cao hơn, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ. Cứ như vậy, Kiệt Sâm trực tiếp bế quan trong sơn cốc, hắn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi đó, linh thức cùng cảm giác triệt để dung nhập vào trong linh khí nồng đậm, cảm thụ được tất cả biến hóa của pháp tắc ngũ hành. Mà Kiệt Sâm tu luyện trong phủ đệ của mình, thời điểm đang cảm ngộ tại Thiên Không Thành, trong Hạch Tâm Điện, sự tích Kiệt Sâm càn quét điểm tích lũy trong khu giải đáp thắc mắc cũng được vô số người truyền bá ra ngoài. Nếu như nói Kiệt Sâm trọng thương Hắc Liệt cùng bất phân thắng bại với Ngả Trạch Lạc Tư chỉ được một ít người truyền bá với nhau, tạo nghệ linh dược học Kiệt Sam biểu hiện ra ngày hôm nay, đã làm cho không ít người lâm vào trong khiếp sợ. Cái gì, không được, không nghĩ tới Kiệt Sâm này, chẳng những thực lực bất phàm, tạo nghệ trên phương diện linh dược học cũng cường đại như vậy, xem ra lúc này bài danh trên linh dược bảng Kiệt Sâm đã đứng vào hàng ngũ thiên tài yêu nghiệt rồi. Khí phách a hát, thật sự là khí phách, một ngày cuồng quét gần ngàn vạn điểm tích lũy, nghe nói Kiệt Sâm này chỉ dùng 2 canh giờ thoáng cái đã trả lời hơn 20 vấn đề thất giai xin giúp đỡ suốt mấy năm qua, thật sự là khủng bố. Ta thông qua một con đường nghe ngóng, là 28 vấn đề, Kiệt Sâm này chỉ dùng 2 canh giờ trả lời 28 vấn đề, tổng giá trị hơn 800 vạn điểm tích lũy, hơn nữa không một đáp án sai. Thực lực cường đại, tạo nghệ linh dược học khủng bố, tương lai của Kiệt Sâm này, không thể đo lường. Trong hàng đệ tử hạch tâm của chúng ta xuất hiện một yêu nghiệt mới rồi. Thật sự là nghĩ mãi không rõ tên Kiệt Sâm này vừa mới gia nhập hạch tâm điện, vì cái gì lại có được thực lực cường đại như thế, chúng ta đau khổ tu luyện trong hạch tâm điện nhiều năm như vậy, nhưng chỉ dẫy. Góc truyện audio.com, rùa trong tầng dưới chót, đúng vậy à, ta đang hiếu kỳ, là thằng này vì cái gì gia nhập hạch tâm điện muộn như thế, dùng thực lực của hắn, hơn nữa tạo nghệ linh dược học đủ để áp đảo tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm trong hạch tâm điện chúng ta, phải gia nhập từ sớm mới đúng. Rất nhiều đệ tử nghe được chuyện của Kiệt Sâm, đều cảm khái, trên mặt hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi đủ loại thần sắc, nhưng trên cơ bản đều là một ít đệ tử có tu vi thất giai hoàng linh sư, thực lực cũng không phải rất mạnh. Thú vị, căn cứ nghe đồn ở bên ngoài, Kiệt Sâm này chỉ ở tầng giữa của các đệ tử hạch tâm. Ở sâu trong phủ đệ của Thiên Không Thành, có 2 đệ tử hạch tâm đang cảm ngộ nghe được tin tức, thần sắc cũng động dung. Chuyện này không có gì, chỉ cần không tiến vào hàng đầu của linh dược bảng, cái gì cũng vô căn cứ, mấu chốt chính là danh ngạch trong tháp, tình thế của chúng ta là bắt buộc. Đúng vậy, 2 chúng ta tu luyện huyền công yên lặng rất lâu, thừa dịp có tổng tuyển cử trong tháp cho nên không ai biết chúng ta cường đại, bằng không danh khí của nhân vật mới làm sao cao hơn chúng ta, còn dám hung hăng với lão nhân như chúng ta nữa chứ. 2 đệ tử này cười lạnh, bắt đầu tu luyện, phủ đệ có linh khí tràn đầy, tiếp tục lâm vào im lặng. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới Kiệt Sâm này, vừa xuất hiện đã náo lớn, nhưng mà thằng này, đúng là ngu xuẩn a. Trên một ngọn núi không biết tên sâu trong biển mây, chính là Ngả Trạch Lạc Tư trước đó ra tay với Kiệt Sâm, khóe miệng cười lạnh, xích nhật quang đồng trong 2 tròng mắt không ngừng xoay tròn. Giải đáp vấn đề thay cho người khác, tìm điểm tích lũy, chính là đề cao tạo nghệ linh dược học của người khác, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn cũng làm ra, nhưng nghe người ta bàn luận ta bất phân thắng bại với thằng này, ta rất khó chịu, thế lực ngang nhau, hừ, chỉ bằng hắn cũng xưng. Huyền của ta hiện giờ đang tìm hiểu tới bước mấu chốt, chờ ta tu luyện đại thành, sẽ hạ mã uy của hắn, còn có tên ba nhị tát trạch kia nữa, ta sẽ cho tất cả mọi người biết rõ, Ngả Trạch Lạc Tư ta mới được là thiên chi kiêu tử trong đệ tử hạch tâm. Một đạo hỏa diễm nóng rực từ trên người của Ngả Trạch Lạc Tư bốc lên, đốt hết mọi thứ, bao phủ thân thể của hắn lại. Các người có biết không? Trong hạch tâm điện của chúng ta, lúc này đây dường như xuất hiện nhân vật mới rất không tệ. Trong một tòa cung điện tráng lệ, mấy thanh niên đang ngồi cùng với nhau, đang trao đổi. Người nói chính là một gia hỏa giải đáp 28 vấn đề linh dược học trong hạch tâm điện đó sao? Thời điểm vừa mới đưa tin, một quyền đánh Hắc Liệt gần chết, về sau lại đánh bất phân thắng bại với Ngả Trạch Lạc Tư, nhân vật mới đặc sắc như vậy, chúng ta đã lâu rồi chưa thấy qua. Một người có tướng mạo anh tuấn trong đó, khí độ bất phàm cười ra tiếng, trên nét mặt tràn đầy lạnh nhạt. Gia hỏa như vậy cũng đáng được các ngươi chú ý. Một bên, một thanh niên âm nhu đầy khinh thường, nói. Chiến đấu bất phân thắng bại với Ngả Trạch Lạc Tư cũng không nói rõ cái gì, về phần Hắc Liệt xếp hạng trên linh dược bảng không cao, giải đáp các đề mục thất giai mà thôi, gia hỏa như thế, với tư cách nhân vật mới là đủ ưu tú, nhưng muốn đối kháng với lão nhân như chúng ta, là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều người là khiếp sợ, nhưng phần lớn đệ tử hạch tâm cảm thấy bình thường, về phần một ít tồn tại yêu nghiệt trong đệ tử hạch tâm. Góc truyện audio.com chỉ thoáng giật mình, nhưng không quan tâm, rất nhiều cao thủ bế tử quan cũng không ngó tới. Ha ha, tốt, không nghĩ tới Kiệt Sâm tiến vào Thiên Không Thành, lại có được thanh danh lớn như thế, không hổ là người mà Khắc Phu Lâm ta nhìn chúng. Ở trong một gian phòng cao tầng của Linh Dược Sư Tháp, Khắc Phu Lâm trưởng lão nghe được tin tức từ trong Thiên Không Thành truyền ra, trên mặt tràn ngập vui sướng cười lớn. Kiệt Sâm đại sư, không hổ là Kiệt Sâm đại sư a, không thể ngờ được những vấn đề trong khu vực xin giúp đỡ, một ít đệ tử hạch tâm cường đại có năng lực giải đáp, những năm gần đây, không có người nào nguyện ý đi giải đáp cả, một đám đều sợ người khác tăng thực lực lên, thật sự là coi trọng bản thân mình quá rồi. Quát đại sư cùng bản Kiệt Minh đại sư hai người cùng cười thành tiếng. Đối với Kiệt Sâm có tạo nghệ ra sao, hai người bọn họ từ Đại Lục Tây Bắc cho tới Linh Đấu Thành, đã kiến thức qua, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu thuyết phục bọn họ tin tưởng Kiệt Sâm như vậy. Nhưng Hạch Tâm Điện lại đem Kiệt Sâm an bài tại Hóa Thần Đảo ở Bạo Loạn Linh Hải, đúng là quá đáng, ta trước đó tạm thời muốn xem Kiệt Sâm phản ứng ra sao, nếu thật sự không được chờ mấy ngày nữa ta sẽ tìm cơ hội đổi phủ đệ tốt hơn cho hắn. Khắc Phu Lâm trưởng lão vuốt vuốt chòm râu lên tiếng. Khi Kiệt Sâm đang cố gắng cảm ngộ trên Hóa Thần Đảo này, đương nhiên không biết chuyện xảy ra trên Thiên Không Thành rồi, hắn đang ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc triệt để dung nhập vào trong tự nhiên. Hắn ngồi ở chỗ này, thời gian suốt một tháng, trong lúc này, hắn chưa từng động đậy một lần, nhưng tinh khí thần càng ngày càng nồng đậm, bên ngoài thân thể của hắn có hào quang năm màu lưu động, cổ hào quang năm màu này ngay từ đầu cực kỳ yếu ớt, đến cuối cùng, càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành mặt trời năm màu chói mắt chiếu sáng cả sơn cốc. Rốt cục vào một ngày sau đó một tháng, Kiệt Sâm nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể của hắn đứng lên, hắn tiến lên trước một bước, không chỉ nhắm mắt cảm ngộ, mà đi vào trong sơn cốc diễn luyện. Oanh, oanh, oanh, Kiệt Sâm từng quyền đấm vào trong không khí thí nghiệm các chiêu thức không muốn người ta biết, đem lĩnh ngộ pháp tắc của mình, tất cả đều dung nhập vào trong công kích của quyền pháp. Không đúng, Kiệt Sâm lắc đầu tiếp tục xuất quyền. Oanh, một kích này, tay phải của hắn đỏ bừng, nắm đấm nhìn thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng làm cho người ta cảm giác táo bạo tàn sát bừa bãi, nắm đấm dừng lại, không gian có gợn sóng nhộn nhạo truyền ra, đến mức khối dung nham đối diện ở xa xa, đã bốc cháy lên, lập tức hóa thành hư vô. Nhưng Kiệt Sâm lại nhíu mày lắc đầu, hắn cải biến phương thức công kích. Thí nghiệm chiêu số, Kiệt Sâm cũng không cần thi triển công kích cường đại nhất, hắn chỉ cần dung nhập pháp tắc huyền ảo vào trong chiêu thức cảm thụ uy lực của nó, dù sao một khi toàn lực thi triển, thì uy lực của quyền pháp vô cùng đáng sợ, dùng thực lực khủng bố của Kiệt Sâm, nếu như toàn lực thi triển, chỉ sợ trong vòng một ngày tiểu đảo này cũng bị hắn đánh chìm. Cứ như vậy, Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình lĩnh ngộ chiêu thức, không ngừng thí nghiệm, trong đầu xẹt qua các loại huyền ảo và công kích, lại một lần chối bỏ tiếp tục đổi cách. Không ngừng cải tiến, thời gian trôi qua như nước ngày qua ngày. Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong tu luyện, không chú ý tới. Gocchuyenaudio.com Thời gian lưu chuyển, thân thể của hắn lâm vào trong hải dương cảm ngộ, dưới hoàn cảnh có linh khí gấp 10 lần, tâm thần của hắn đắm chìm sâu trước giờ chưa từng có, đây là cảnh giới vong ngã. Cách chương.